Sau khi thấy mưa anh không buồn.

tim ta gió lạnh nào cần. Ta ngây thơ chìm trong sóng tình một giờ, nhưng đâu có nào mà ngờ đau thương lấp đầy một đời. Em yêu xa nụ hoa chớm nở nồng nà như tiên dáng trần lụa là môi son nét hồng điệu đà. Ta si mê chìm trong khúc nhạc nào nề nên quên mất ngày trở về cho ta mang đôi. Nụ cười anh cười nơi khuya vân trăng.

chẳng niềm vui nhớ thương hơn

mong.